Thẩm Băng Phong nghe được tiếng kêu Vân Dạ, đứng dậy đi đến, thấy Vân Dạ sắc mặt trắng bệch, cắn đôi môi, đau đến ngũ quan đều cùng nhau nhíu chặt. Thẩm Băng Phong đối Lâm Kỳ Giao đãi một chút, bảo hắn đi xuống chuẩn bị đồ vật này nọ, tái coi tình huống Vân Dạ. Thật sự tình hình không lạc quan cho lắm. Chậm rãi vì Vân Dạ nhu nhu bụng, cảm giác hiệu quả không lớn. Chủ yếu là bởi vì Vân Dạ sản môn căn bản chưa mở. Thai nhi cho dù trượt xuống cũng là không cửa xuất nhập. Thẩm Băng Phong là thần y thiên hạ vô song, lúc này cũng luống cuống, không có biện pháp, cách trương.